Từ trong môi Thành Tôn tràn ra thanh âm băng lãnh. Mũi chân điểm nhẹ, bóng dáng chạm nhẹ mặt đất, tung bay biến mất trong màn sương dày đặc. Nam Cung Tuyết Y cũng nhanh chóng điểm nhẹ, bóng dáng lập tức đuổi theo Thành Tôn. Hắn biết rất rõ, lời nói vừa rồi của Thành Tôn không phải là muốn khiêu khích mình, mà hắn thật sự muốn lấy mạng của Thượng Quan Ngân Nguyệt. Mặc dù linh lực của hắn không thể chống lại Thánh Tôn đã đột phá đến tầng thứ 9, nhưng nếu hắn xóa hết toàn lực, miễn cưỡng cũng chỉ liều một cái mạng với Thánh Tôn. Huống chi hắn không tin hận ý có thể che mờ mắt Thánh Tôn, thật sự sẽ hủy hoại tính mạng của chính mình. Dù sao, hắn và Thánh Tôn cũng là... Cùng lúc đó, ở một chỗ nào đó trong khu rừng, bên trong khu rừng sương mù dày đặc, ba bóng dáng như ẩn như hiện nhanh chóng xuyên qua từng gốc cây đại thụ. Vì sương mù dày đặc nên ánh mặt trời không thể chiếu xuống, nhìn chẳng thấy gì ngoài sương với sương, nên người bình thường tuyệt đối không ai dám xông vào. Vì vậy, ba người trong sương mù thành thạo lưu truyền, vì có mùi phấn truy tung trên người của Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt tản ra trong gió. Thượng Quan Ngưng Nguyệt theo mùi hương đi vào khu rừng đầy sương mù này. Đi cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt là hai người thuộc hạ thân cận Ngân Lang và Thanh Báo. Ngân Lang ngửi mùi truy tung phấn mấy lần, nhẹ nhàng nói: "Vương Phi, ẩn hình truy tung phấn ở trong gió càng ngày càng nặng, Nam Tử Linh Cung cách chúng ta không xa." "Đừng nói chuyện." Ngân Lang vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm tì bà cũng nhìn về phía trước, sát khí thật cường hãn. Hơn nữa, sát khí này giống vết tù la trong địa ngục, hình như đang hướng về phía ba người các nàng đánh tới. Gió mạnh thổi bay những chiếc lá xanh, mang theo cả tiếng cười âm tàn tới khắp mọi nơi. Bản tôn còn chưa tự mình tìm tới cửa, đã có người chán sống chủ động chạy tới đây chịu chết. Rất tốt, thật sự rất tốt. Thánh Tôn ngoài cười nhưng trong không cười, vạt áo khẽ tung bay một cái, thân hình đã đối diện với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Ngân Lang và Thanh Báo. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhăn mày, hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng trả lời, bên tai lại truyền đến một thanh âm đạp gió. Trong lớp sương trắng mờ ảo, Nam Cung Tuyết Y đuổi theo Thánh Tôn, nhẹ nhàng đáp xuống đất, dùng bóng lưng kiêu ngạo che chở cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt quét mắt qua Thánh Tôn, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, mở miệng nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn bóng lưng của Nam Cung Tuyết Y, cười đáp: "Rảnh rỗi quá, chạy tới đây ngắm sương." Nghe được lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng Nam Cung Tuyết Y giật giật, trong lòng âm thầm nói: "Chạy tới đây ngắm sương, ngắm cái gì? Rõ ràng là theo dõi hắn đến chỗ này. Chỉ là lúc mình đến đây cũng không có phát hiện được có người đuổi theo. Chẳng lẽ..." Nghĩ đến điểm này, Nam Cung Tuyết Y không khỏi gục đầu xuống, con mắt đen bóng nhìn tay trái của mình đầy hoài nghi. Xem ra cái này với tú hoa châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thoát khỏi có quan hệ. Sương trắng trong rừng, hay là đợi kiếp sau ngắm đi. Thánh Tôn nhướng mày, lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi nên ôm huyết tỳ bà, dẫn hai thuộc hạ của ngươi đi cầu Nại Hà ngắm hoa bỉ ngạn đi." Thánh Tôn vừa dứt lời, song trường lập tức nâng lên ngưng tụ ánh sáng màu đen, hùng hăng đánh tới ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Ngân Lang và Thanh Báo. "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ba người các ngươi cũng không phải đối thủ của Thánh Tôn, mau chạy đi." Nam Cung Tuyết Y di động, song trưởng mang theo toàn bộ linh lực nghênh đón Thánh Tôn. Song trưởng của hai người đụng nhau, làm cho bụi đất cuốn bay cao tới hơn 2 thước. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị lấy lui về phía sau mấy bước, híp mắt phượng xem xét Nam Cung Tuyết Y, mà Ngân Lang và Thanh Báo cũng bị đẩy lùi về phía sau, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau. Đây là cái tình huống gì? Bọn họ đuổi tới đây vốn là muốn điều tra âm mưu của Linh Cung Nam Tử và bốn thủ hạ cướp Đồng Tiên Mộng La Yên là gì, nhưng hiện tại không chỉ không điều tra được gì, còn bị Linh Cung Thánh Tôn tập kích. Hai người họ không phải đều là người của Linh Cung sao? Vì sao Linh Cung Thánh Tôn muốn dồn Vương Phi vào chỗ chết? Cái tên Nam Tử không có ý tốt cướp Đồng Tiên Mộng La Yên đi này lại tận lực che chở Vương Phi như thế chứ? Thánh Tôn hơi lắc lư, hai tay tê dại, cắn răng nghiến lợi nói: "Nam Cung Tuyết Y, ngươi nhất định cứng đầu cố ý cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi cầu Đại Hạ ngắm hoa sao?" Thân thể Nam Cung Tuyết Y cũng lắc lư mấy cái, hai tay đau nhói, chán đổ mồ hôi nói: "Ta từng nói, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng có mơ tưởng tổn thương nàng." "Tốt, rất tốt." Thanh âm ngang ngược, lạnh lùng của Thánh Tôn vừa dứt, song trường tỏa ra ánh sáng đen càng mạnh hơn. Trong nháy mắt, Nam Cung Tuyết Ý không địch lại được Thánh Tôn. Hắn lại cảm giác được răng trường của Thánh Tôn sẽ hung ác xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Cùng lúc đó, mái tóc của Thánh Tôn bị gió thổi vô cùng quỷ dị, dựng ngược. Ba đạo thanh âm vang lên trong gió, chỉ thấy ba sợi tóc đen từ trên đầu Thánh Tôn bay ra, bắn tới cổ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Ngân Lang và Thanh Báo. Nam Cung Tuyết Y vẫn dốc toàn lực đối chưởng với Thánh Tôn, nhìn thấy cái này, vội lên tiếng nhắc nhở. Tránh tóc của hắn, nếu bị sợi tóc bắn trúng, các người nhất định sẽ chết. Chỉ là tiếng nói vừa dứt, hắn liền phun ra một ngụm máu. Nam Cung Tuyết Y tuyệt không thể ngờ Linh Cung Thánh Tôn vừa đối chưởng với mình, vừa bắn ra ba sợi tóc có thể lấy mạng người khác. Mà qua lời nhắc nhở của Nam Cung Tuyết Y, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Ngân Lang và Thanh Báo hiểu rõ, sợi tóc này tuy rằng mỏng manh nhưng lại có uy lực kinh người. Chỉ thấy Ngân Lang và Thanh Báo lập tức phi thân tránh sang hai bên. Thế nhưng Ngân Lang và Thanh Báo tránh được cái chết lại không tránh khỏi bị thương. Máu trên mặt là do sợi tóc sượt qua vai bọn hắn. Sắc mặt Ngân Lang và Thanh Báo chợt biến, lập tức đưa tay vứt máu trên mặt, trong lòng hoảng sợ thầm nhủ. Linh Cung Thánh Tôn quả nhiên kinh khủng. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại không hề tránh né. Nàng rũ mắt xuống, ngón trỏ tay phải tiếp cận dây đàn. Sợi tóc đang đánh tới nàng lập tức bị hồng quang từ dây đàn hòa tan. Linh Cung Thánh Tôn muốn giết nàng là điều bình thường, mà cái tên Thánh Tôn gọi là Nam Cung Tuyết Y này sai người cướp đi mộc độc tiên mộng Lại Yên. Mặc dù có âm mưu, nhưng hiện tại hắn đang cố hết sức bảo vệ nàng cũng không phải là giả. Thế nên rốt cuộc Nam Cung Tuyết Y âm mưu là cái gì, chỉ có thể tìm hiểu sau. Việc cấp bách bây giờ là nên liên thủ với hắn để chống lại Thánh Tôn. Ngay lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm huyết tì bà chuẩn bị bước lên kề vai chiến đấu cùng với Nam Cung Tuyết Y, thì Thánh Tôn dồn sức hất mạnh Nam Cung Tuyết Y một cái, rồi đột nhiên thu trưởng lại, mặt đầy sát khí nói: Nam Cung Tuyết Y, người đã cố chấp như thế, vậy bản tôn liền đưa ngươi và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến Hoàng Tuyền uống canh mạnh bà. Chỉ thấy Thánh Tôn đưa hai tay ra trước ngực, mười ngón tay bắn ra vô số luồng ánh sáng đen như mực. Chúng phóng lên cao, tụ lại một chỗ như bầu trời khi cơn mưa. Khóe môi Nam Cung Tuyết Y không ngừng chảy máu, nhưng lại không có thời gian bận tâm đến nỗi đau của bản thân. Hắn vội quay người lại, đột nhiên lôi kéo Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: Không được, mau trốn đi. Không phải hắn đang hết sức chống lại Thánh Tôn sao? Sao giờ lại nói đến trốn chạy? Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật, hoài nghi liếc nhìn Nam Cung Tuyết Y. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nam Cung Tuyết Y lại đột nhiên bỏ tay nàng ra, thở dài nói: Xong đời, trốn không thoát, chỉ có thể tiếp nhận một trận huyết chiến thôi. Mà Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, lỗ tai Ngân Lang và Thanh Báo hơi động, sau lưng rợn tóc gáy, đồng thanh mở miệng: Có gì đó không đúng, Vương Phi, người có nghe thấy gì không? Trong tiếng gió mơ hồ có vô số tiếng khác, tuy tiếng rất nhỏ nhưng lại làm người ta sởn da gà. Âm thanh này ngày càng gần. Cùng lúc đó một trận mùi tanh vô cùng kinh khủng tràn ngập cả rừng cây. Thánh Tôn thu tay lại, bắt tay sau lưng lạnh lùng nói: Vạn con ma xà xuất động, toàn bộ các ngươi chờ bị chốt trong bụng ma xà đi. Thượng Quan Ngư Nguyệt vô cùng bình tĩnh, nàng hơi nghiêng đầu mở miệng hỏi Nam Cung Tuyết Y: Ma xà là cái gì? Mỗi một ma xà so với rắn độc các ngươi gặp ở dưới địa hạ cung điện. Không đợi Nam Cung Tuyết Y nói hết, Thánh Tôn đã thay hắn trả lời Thượng Quan Ngư Nguyệt: Thân thể lớn gấp 10 lần, độc tính cao hơn 1000 lần, tốc độ công kích nhanh hơn vạn lần. Nghe được lời nói của Thánh Tôn, Ngân Lang cùng Thanh Báo không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù ở nơi nhìn rõ ràng, với vô số và lực sát thương mạnh như vậy cũng khó có thể ứng phó. Huống chi, hiện tại bọn họ bị sương mù dày đặc che mắt, chỉ có thể dùng tai xác định vị trí của hàng vạn con ma xà. Nam Cung Tuyết Y nắm chặt nắm đấm đến mức nổi đầy gân xanh, khó tin nhìn Thánh Tôn. Thánh Tôn vì hận, nhẫn tâm hạ sát thủ với mình. Phải làm sao mới được? Thượng Quan Ngưng Nguyệt là hy vọng của Linh Cung, nàng tuyệt đối không thể chết. Nhưng mà dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt có huyết tỷ bà, dù nàng đã dung hợp linh lực của mẹ nàng để lại, uy lực của huyết tỷ bà vẫn không đủ để chống lại vạn con ma xà của Thánh Tôn. Nuốt bọn họ! Thánh Tôn lạnh lùng phun ra ba chữ, vạn con ma xà màu sắc sặc sỡ giống như vỡ đê, điên khùng nhào lên tập kích đoàn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nghe thấy tiếng rắn, mắt lại nhìn thấy bóng rắn mờ ảo lấp trong sương mù dày đặc. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười lạnh lập lên cây. Vừa dứt lời, thượng quan Ngưng Nguyệt điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng xinh đẹp ngạo nghễ đứng thẳng trên một cành cây cao. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết Y, Ngân Lang Thanh Báo cũng phi thân lên ba cây cao. Mà khi bốn người thượng quan Ngưng Nguyệt nhảy lên cây, mặt đất nơi bọn họ vừa đứng đã phủ kín ma xà. Chỉ thấy mỗi một con ma xà đều vô cùng to lớn, hình như cực kỳ khó chịu vì không có con mồi. Thân thể ma xà chồng chất lên nhau, ngẩng cao cái đầu to xấu xí, thè cái lưỡi to đỏ tanh hôi ra, hướng tới những cái cây bốn người thượng quan Ngưng Nguyệt đứng mà thét gào. Những con ma xà khác thì vung vẩy cái đuôi làm bụi đất mịt mù. Bọn họ nhanh như chớp nhảy lên cây gốc đại thụ đoàn người thượng quan Ngưng Nguyệt đứng. Ngân Lang và Thành Báo xem xét bầy rắn, cổ tay vừa động, trong bàn tay đầy mồ hôi lạnh có thêm một cái roi. Nếu vừa rồi không kịp thời nhảy lên cây cao, chỉ sợ bây giờ bọn họ đã bị ma xà cắn nuốt, yên lặng nằm trong bụng ma xà rồi. Nhưng mà dù nhảy lên cây cao cũng chỉ có thể an toàn tạm thời, bởi vì vô số ma xà tùy thời có thể nhảy lên cây tập kích bọn họ. Nghĩ đến đây, Ngân Lang và Thanh Báo cảnh giác nhìn phía dưới gốc cây. Trường tiên trong tay chắc chắn trước ngực làm công tác chuẩn bị ứng chiến, mà Thánh Tôn đứng sau đám ma xà, chắp tay sau lưng, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dây cung huyết tì bà. Ngày sau đó, Thánh Tôn lại nhìn Nam Cung Tuyết Y đầy chú sót. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết Y không định nhìn mình, chỉ cúi thấp đầu, ngón tay thon dài thưởng thức lá cây xanh biếc, hai mắt y hiện lên ý cười làm người ta run sợ. Tuyết Y, bản tôn mới là người thân nhất của ngươi, vậy mà địa vị của bản tôn trong lòng ngươi lại không bằng sự kính trọng của ngươi đối với Thánh Đế. Bản tôn thật sự không nghĩ tới sẽ bất nhân lấy mạng ngươi, nhưng vì sao ngươi lại ép bản tôn vội vã như vậy đây? Thánh Tôn bỗng khép hai tay lại, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu đen bao phủ cả vạn ma xà, gạt bỏ tình cảm với Nam Cung Tuyết Y, lạnh lùng nói: Vạn xà nghe lệnh, lập tức tấn công. Thánh Tôn vừa dứt lời, ma xà lập tức bay vọt lên, thân thể mang theo mùi tanh hôi đánh tới vị trí bốn người thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang và Thành Báo quét ngang trường tiên. Hai ma xà lập tức đầu lìa khỏi thân thể, máu rắn văng tung tóe khắp nơi, hai người lại càng ra chiêu nhanh mạnh hơn. Ma xà nối nhau vọt lên động tác thần tốc, Nam Cung Tuyết Y cũng không dám lơ là, liên tục bắn lá cây ra, lá cây mỏng manh hóa thành lợi khí, chém sắt như chém bùn, bắn tới bộ vị chí mạng của ma xà. Bị Nam Cung Tuyết Y bắn lá cây tới, thân thể ma xà liên tiếp nổ tung, thân rắn nổ thành những mảnh nhỏ văng khắp nơi, mùi máu tanh hôi nhiễm đỏ cả màn xương trắng. Nhưng mà người thấy mùi máu tanh hôi đồng bản lưu lại, những con khác lại càng lao lên nhanh hơn, mắt rắn càng thêm lạnh lùng. Thanh Báo, cẩn thận sau lưng. Thượng quan Ngưng Nguyệt quét mắt qua lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cổ tay hướng tới phía sau Thanh Báo. Ba sợi tơ hồng của tú hoa châm nhanh như chớp bắn tới phía sau lưng Thanh Báo. Ba cái tú hoa châm đâm vào mấy con ma xà định đánh lén Thanh Báo. Ngón tay kéo sợi tơ hồng quấn quanh thân thể ma xà, nàng đột nhiên nâng cổ tay lên, ba sợi tơ hồng buộc chặt ma xà vào một thân cây. Ngay sau đó, thượng quan Ngưng Nguyệt gãy huyết tỷ bà chăm chú đối phó với ma xà tấn công từ bốn phía. Gió thổi lay động vạt áo, vô số đạo hồng quang từ dây cung bắn ra. Hồng quang mang theo uy lực mạnh mẽ, lập tức xuyên qua nơi chí mạng của vô số ma xà. Thân rắn rơi là tà, trong thời gian ngắn, xương trắng lồng đậm bị máu rắn nhuộm thành màu đỏ, trông vô cùng thê lương. Ngân Lang cùng Thanh Báo quét ngang trường tiên, Nam Cung Tuyết Y bắn lá cây ra, thượng quan Ngưng Nguyệt gãy huyết thì bà. Càng ngày càng nhiều ma xà bị đánh gục, nhưng mà vô số ma xà tự trận càng nhiều, lực công kích của những con còn lại càng mạnh mẽ. Bọn nó giống như che giả măng mọc, điên cuồng tiến lên. Thánh Tôn vốn đang khoanh tay xem trận chiến, thấy tình cảnh này, chợt ngưng tụ ánh sáng đen vào lòng bàn tay, mở miệng lạnh lùng nói: Bản Tôn xem các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Vừa dứt lời, Thánh Tôn nâng song trường đánh về phía mấy cây đại thụ nơi bốn người thượng quan Ngưng Nguyệt đang đứng. Cây đại thụ bị trường lực của Thánh Tôn làm gãy lìa, tuyệt đối không thể chạm đất, nếu không ma xà sẽ lập tức tấn công. Đợi đến lúc bọn họ không còn sức chống cự, sẽ bị ma xà cắn nuốt mà chết. Bốn người thượng quan Ngưng Nguyệt điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung, lập tức bay đến mấy cây to khác. Vậy mà lúc bốn người vừa đứng vững, trường phong của Thanh Tôn lại một lần nữa đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã đổi đến mấy chục cây to. Vừa phải đối phó ma xà, vừa phải đề phòng Thánh Tôn, dù bốn người có bản lĩnh cao cường hơn nữa cũng khó mà chống đỡ. Số lượng ma xà thật sự quá nhiều, mà thể lực của bọn họ lại có hạn. Hiện tại Ngân Lang đã tiêu tốn quá nhiều sức lực mà lại bị ma xà đánh lén sau lưng. Ngân Lang xoay mình, trường tiên trong tay quất tới đầu của ma xà. Dùng sức kéo mạnh trường tiên, đầu và thân rắn lập tức lìa nhau. Khi thân rắn rơi xuống đất, đầu rắn đột nhiên há to miệng, phun khí độc hôi tanh về phía Ngân Lang. Ngân Lang vội vàng ném trường tiên đi, bởi vì ngửi được mùi khí độc, nhất thời cảm thấy tứ chi vô lực, thân thể rơi xuống đất. Ngân Lang! Thành Báo nghiêng đầu nhìn thấy Ngân Lang rơi vào nguy hiểm, sợ hãi hô. Chỉ tiếc chỗ Thành Báo đứng tuy không xa Ngân Lang, nhưng phải đối phó với vô số ma xà, bản thân hắn cũng khó bảo toàn, càng không có cách nào bay qua cứu Ngân Lang. Vèo một tiếng vang lên, Nam Cung Tuyết Y nhanh như chớp chạy về phía Ngân Lang đang sắp ngã xuống đất, ôm ngang hông Ngân Lang đỡ hắn đứng trên cây đại thụ bên trái Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn muốn bắn tơ hồng qua quần lấy Ngân Lang, nhìn thấy Nam Cung Tuyết Y đi trước một bước, mở miệng nói: Nam Cung Tuyết Y, cảm tạ. Không cần nói cảm ơn, mặc dù tại hạ cứu Ngân Lang khỏi bị ma xà cắn nuốt, nhưng hắn vừa trúng khí độc đe dọa đến tính mạng, e rằng không thể sống quá thời gian nửa chung trà. Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt đáp, một tay ôm Ngân Lang, một tay tiếp tục bắn lá cây đối phó với ma xà. Thuốc này có thể giải bách độc. Tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm huyết tỳ bà, ống tay trái bỗng chốc dâng lên, đem một viên thuốc màu đỏ bào chế từ máu của tiểu kim chuồn ra, ném cho Nam Cung Tuyết Y. Nam Cung Tuyết Y vừa bắt được viên thuốc, còn người đen như mực giật giật, thấp thành hét lớn: Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mau tránh ra. Thì ra thừa dịp Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắn thuốc giả cho Nam Cung Tuyết Y, nhất thời không đề phòng, Thánh Tôn lại hùng ác đánh tới Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt điểm mũi chân một cái, bóng dáng đã bay vọt đến một cây cây khác. Nhưng mà dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt kịp thời tránh, vẫn bị trường phong của Thánh Tôn làm thương tổn tới lục phủ ngũ tạng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đau đớn phun ra mấy ngụm máu, máu văng mọi nơi, trong đó có giọt máu rơi vào dây đàn. Chợt dây huyết tỷ bà dính máu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên lay động, vèo một tiếng vang lên, dây đàn phát ra ánh sáng. Ánh sáng này không chỉ làm Nam Cung Tuyết Y chấn động há hốc miệng, mà còn làm cho Thánh Tôn siết chặt nắm đấm, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, mặt lạ lạnh lẽo tàn giá hơi thở giận dữ cùng giật mình khó mà tin được. Khi máu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt rơi trúng dây đàn, một ánh sáng đỏ như mũi nhọn bắn ra từ phía huyết sắc tản ra ngăn xương trắng bên ngoài, hình thành một vòng tròn đỏ chói giống như ánh mặt trời muốn thiêu đốt tất cả. Nhìn vòng ánh sáng như lửa, Thánh Tôn bất giác nắm thành quả đấm mạnh đến nỗi móng tay đâm vào da thịt, nghiến răng nói: Tại sao có thể như vậy? Chuyện này là không có khả năng xảy ra. Khí linh được ngưng tụ thành một vòng tròn như lửa, đó chính là thời điểm gọi linh thú. Trừ phi người đó đột phá đến giai đoạn thứ ba, lúc này linh lực sẽ có màu đen như mực. Khi ánh sáng đen có thể ngưng tụ thành một vòng tròn màu đen như mặt trời, đó là lúc gọi linh thú. Và lại trong cơ thể của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện giờ chỉ có một nửa linh lực của Thánh Chủ. Dù nàng sở hữu một nửa linh lực cũng chỉ có thể đột phá đến giai đoạn thứ hai. Cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt có đột phá đến giai đoạn thứ hai cũng tuyệt đối không có khả năng gọi linh thú. Nhưng vì sao khi máu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô tình rơi trúng dây đàn lại có thể tạo thành một quả cầu đỏ rực? Nam Cung Tuyết Y cũng giống với Thánh Tôn, trợn mắt há mồm nhìn quả cầu lửa đang di chuyển kia. Vất vả lắm mới khắc chế được nội tâm đang kích động, đôi con người đen như mực ẩn chứa sự vui mừng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lục Giao Cầm có linh khí cường đại nhất linh cung, mà huyết tỷ bà đối nghiệp linh khí cùng Lục Giao Cầm. Nhưng mấy ngàn năm nay, Lục Giao Cầm và huyết tỷ bà không phải tự động nhận chủ, mà là dựa theo quy củ của linh cung đều được truyền lại cho thánh đế. 16 năm trước, ở linh cung có một thánh linh châu có thể tuyên đoán tương lai, đã từng hiện lên vô số hình ảnh thay lời tiên đoán. Hình ảnh đó lúc ẩn lúc hiện, lên một bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp đó hiện ra là một khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần. Linh châu không chỉ hiện ra bóng dáng xinh đẹp, còn hiện ra một hàng chữ rất dài, trên đó viết: Nếu huyết tỷ bà tự động nhận nàng làm chủ, huyết tỷ bà sẽ phát huy hết uy lực của nó, hỗ trợ nàng đột phá đến tầng cao nhất. Lúc linh châu tiên đoán, chỉ có thánh đế ở đó, nhìn thấy lời tiên đoán cùng hình ảnh của nàng, phải nói là thánh đế mừng như phát điên, bởi vì hình dáng xinh đẹp như tiên giáng trần đó chính là con gái của thánh đế.

nhưng Thượng quan Ngưng Nguyệt, Nam Cung Thất Y và Thanh Tôn, ba người có linh lực thì lại nghe hiểu tất cả. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi, ôm Huyết Tỷ Bà vào ngực, đặt mông ngồi trên cành cây cao. Nàng khẽ dựa người vào cành cây, cười cười nhìn Huyết Bàng Vương. Rất tốt, Huyết Bàng Vương này hợp khẩu vị của nàng, nàng rất thích. Nam Cung Tuyết Y nhìn Thanh Tôn, sau đó cúi thấp đầu xuống, ngón tay thon dài không chút để ý vốt về lá cây. Linh Cung có ghi lại, bản lĩnh của Huyết Bàng Vương chỉ kém Thanh Đế. Nếu Thanh Tôn muốn đối đầu với Huyết Bàng Vương, chỉ sợ không phải là đối thủ của nó. Đợi đến khi Thanh Tôn bị Huyết Bàng Vương đánh trọng thương, mình có nên ra tay cứu hắn không đây? Hắn ghét Thanh Tôn vì để phát tiết thù hận cứ khăng khăng đánh đổ Thanh Đế, âm mưu đứng đầu Linh Cung. Nhưng mà nếu trở mắt nhìn Thanh Tôn bị Huyết Bàng Vương đánh trọng thương, hắn quả thực không thể nào làm được. Hơn nữa, Thanh Đế cũng nói, năm đó người thật hổ thẹn với Thanh Tôn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Đế cũng không muốn xung đột gay gắt với Thanh Tôn. Đây chính là lý do vì sao Thanh Đế biết Thanh Tôn tự nhiên xuất cung, tìm mọi cách ngăn cản Thượng quan Ngưng Nguyệt hồi Linh Cung tiếp nhận chức vụ Thanh Đế, cũng không tự mình ra tay đối phó với Thanh Tôn. Thanh Tôn hít sâu một hơi, nắm chặt tay đến nỗi nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như bản vương không chịu mang Ma Xà Cút khỏi đây thì sao? Đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được vị chủ tử thứ hai. Nếu ngươi cố ý ra lệnh một đám xà thối này công kích chủ tử của ta, vậy thì ngươi cùng bọn chúng vĩnh viễn sẽ không có đường lui. Huyết Bàng Vương nói xong, ngẩng đầu kêu một tiếng vang vọng cả rừng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng rít gào vọng lại. Ngay sau đó, gần trăm con đại bàng đem thân dài bay nhanh qua, đại bàng bay quanh quẩn trên không trung, hùng ác trừng mắt nhìn đám ma xà. Huyết Bàng Vương lại kêu lên một tiếng, những con đại bàng kia nhận được mệnh lệnh, lập tức điên cuồng bộ về phía đám ma xà. Ma xà vốn đang quấn chặt rễ cây, nhìn thấy cảnh này liền mở rộng miệng, lao về phía trước, ý đồ nuốt đại bàng vào bụng. Nhưng mà tốc độ của ma xà tuy nhanh, cũng không bị kịp tốc độ của đại bàng. Chúng công kích nhanh đến nỗi ma xà không có cách nào phản kháng. Từng trận tiếng kêu vang lên trong gió, hàng trăm con đại bàng khổng lồ đột nhiên lao xuống, nhanh nhẹn tránh khỏi hàng hàm răng và cái đuôi của ma xà. Cái mỏ như móc sắt hung hăng mổ thân thể của ma xà. Mỗi một lần có một con ma xà nằm thoi thót, sau đó bị đại bàng nuốt vào bụng. Trong rừng gió lạnh thổi, là cây liên cuồng rơi. Chỉ trong nháy mắt, một nửa số ma xà bị giết chết, máu văng tung tóe trên mặt đất. Thanh Tôn bị kích thích, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, hai mắt băng lãnh nhìn Huyết Bàng Vương. Ý đồ để ma xà cắn nuốt Thượng quan Ngưng Nguyệt đã bị Huyết Bàng Vương hoàn toàn phá hủy. Giờ phút này, hắn nên nhanh chóng rút lui hay là nên đánh cuộc một lần đây? Hắn biết bản lĩnh của Huyết Bàng Vương rất lớn. Với tình cảnh hiện giờ của hắn, nếu hắn gượng đầu, đương đầu với Huyết Bàng Vương, rất có thể sẽ bị trọng thương. Nhưng mà nếu hắn có thể may mắn hạ gục Huyết Bàng Vương thì sao? Như vậy hắn sẽ có thể lấy được huyết phách thần châu trong cơ thể của Huyết Bàng Vương. Có nó, linh lực của hắn sẽ tăng lên mấy chục lần. Đến lúc đó, dù hắn không thể đột phá lên tầng cao nhất, tối thiểu cũng không như hiện tại, chỉ có thể gọi mấy loại thú, mà có thể gọi trăm thú đi. Đang lúc Thanh Tôn ngổn ngang suy nghĩ, Huyết Bàng Vương giống như hiểu rõ ý tưởng của Thanh Tôn, lạnh lùng nhìn hắn nói: vốn muốn chờ bọn hắc bàng diệt trừ hết lũ rắn kia sẽ trở lại thu thập ngươi. Nếu người đã muốn lấp đầy dạ dày ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết Bàng Vương vừa dứt lời, Thanh Tôn liền hạ quyết tâm đánh cược một lần. Trong nháy mắt, hắn nâng tay lên, song trường mang theo toàn bộ linh lực chuẩn bị đánh Huyết Bàng Vương. Nhưng mà Thanh Tôn còn chưa kịp đánh, Huyết Bàng Vương đã thần tốc nhảy đến trước mặt y. Cái mỏ sắc bén bánh liệt mổ hai tay Thanh Tôn, rồi tới sau lưng, trước ngực, đầu, vai, cánh tay. Tốc độ nhanh ngoài tưởng tượng của Thanh Tôn làm cho hắn không thể phản kích kịp. Chỉ thấy Thanh Tôn chật vật tránh né, máu toàn thân phun ra như suối. Huyết Bàng Vương không chút lưu tình, đột nhiên hung ác mổ hai chân Thanh Tôn, sau đó vung đôi cánh to lớn. Thanh Tôn mình đầy thương tích, bị cánh của Huyết Bàng Vương quật ngã trên đất. Thanh Tôn cố nén cảm giác đau đớn xuống, thử đứng lên, nhưng mà hắn chưa kịp đứng vững, cả người lại ngã xuống đất. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên má, Thanh Tôn cúi đầu nhìn bắp đùi đang chảy máu. Hắn biết rõ gân cốt trên hai chân đã bị Huyết Bàng Vương đả thương. Nếu không lập tức vận công trị thương, chỉ e đôi chân này sẽ bị phế. Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt,

Chuyện này sao bọn chúng có thể không buồn cười được chứ? Cùng lúc đó, Huyết Bàng Vương nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt gọi, cả người liền chao đảo. Nó chậm chậm bay đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai mắt buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bất mãn nói: "Đừng gọi người ta là Tiểu Bàng nhi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười khúc khích, duỗi ngón tay túm lấy cái cánh của nó. "Không gọi ngươi là Tiểu Bàng nhi, vậy gọi ngươi là gì?" "Tất cả mọi người đều gọi ta là Bàng Vương, xưng hô như thế oai phong cỡ nào." Hết Bàng Vương cao ngạo thốt ra một câu, nhưng sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng mà người là chủ nhân của ta, dĩ nhiên người không thể gọi ta là Bàng Vương. Như vậy sẽ tổn hại thân phận cao quý của chủ nhân. Chủ nhân có thể ban thưởng cho ta một cái tên, chỉ là đừng lấy cái tên mất uy như Tiểu Bàng Nhi. Tốt nhất hãy ban cho ta một cái tên khí phách nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chọc chọc cánh Huyết Bàng Vương, mở miệng tà mị nói: "Được rồi, tạm thời cứ gọi ngươi là Tiểu Bàng Nhi, sau đó sẽ cho động não nghĩ cho ngươi một cái tên khác." Ngượng ngùng trong mắt Huyết Bàng Vương lại truyền thành lạnh lùng, nhìn Thanh Tôn sau lưng Nam Cung Tuyết Y nói: "Chủ nhân có lệnh, hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngày sau ngươi còn dám khiêu khích chủ nhân, ta nhất định không tha." Đối với Thanh Tôn mà nói, lời nói và hành động của Huyết Bàng Vương quả thực là một sự sỉ nhục to lớn, nhưng mà hiện giờ hắn không làm gì được Huyết Bàng Vương, dù có hận cũng chỉ có thể dạ câm điếc, nén giận trong lòng. Nam Cung Tuyết Y nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm kích, mở miệng nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đa tạ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt treo đùa mấy sợi tóc bên má, bỗng nhiên nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp nhìn Nam Cung Tuyết Y: "Không cần cảm ơn, ta có thể tha cho Thánh Tôn cũng sẽ không để ngươi chịu chết thay y. Nhưng mà ta cũng không thích làm giao dịch lỗ vốn, vì vậy trước khi rời đi, ngươi nên nói cho ta một ít chuyện chứ." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thân thể Nam Cung Tuyết Y cứng đờ, dù trong lòng đã đoán được ý tứ trong đó, vẫn không nhịn được hỏi: Ngươi muốn ta nói chuyện gì?" "Lúc trước ngươi sai người cướp Độc Tiên Mộng lại yên đi, đến tột cùng là vì cái gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói tiếp: "Tốt nhất ngươi nên nói thật. Con người của ta tính khí không tốt, nếu ngươi chọc giận ta, ta chắc chắn sẽ thu lại lời nói lúc trước." Nam Cung Tuyết Y khẽ nhếch môi, nói ra dụng ý của mình: "Mộng lại yên có một thứ, mà thứ đó rất cần cho Hiên Viên Diễm sau này. Ta sai người cướp Mộng lại yên là muốn lấy thứ đó trong tay nàng ta giao cho Hiên Viên Diễm." Sợ rằng ngoài mặt là ý tốt, thật ra là dùng nó để uy hiếp Diễm đi. Bằng không, nếu thật sự có lòng muốn tặng cho Diễm, có thể ép Mộng lại yên giao cho mình, sau đó để mình giao cho Diễm, cần gì phải hao tâm tổn sức như thế. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, híp mắt nhìn Nam Cung Tuyết Y nói: "Cái thứ mà ngươi nói ngày sau Diễm sẽ cần đến, rốt cuộc là vật gì?" Nam Cung Tuyết Y buông mắt xuống, tránh ánh nhìn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời nặn ra ba chữ: "Tích Lệ Thảo." "Tích Lệ Thảo." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm thúy nhìn Nam Cung Tuyết Y, cao giọng nói: "Tại sao sau này Diễm lại cần đến nó?" "Nếu ta đoán không sai, người sẽ rất nhanh đến Tuyết Ảnh Các hội hợp với Hiện Viên Diễm. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết tầm quan trọng của nó đối với Hiện Viên Diễm." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nâng mắt nhìn Nam Cung Tuyết Y, hắn tiếp tục nói: "Đợi mai, Lan Trúc Cốc Tứ Sứ thuận lợi lấy được Tinh Lệ Thảo, họ sẽ mang Mộng Lại Yên tới Tuyết Ảnh Các." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm chặt Huyết Tỳ Bà vào trong ngực, nhảy xuống mặt đất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười quyến rũ, mở miệng nói: "Nên nói cũng nói rồi, người có thể mang Thánh Tôn rời khỏi đây. Đừng quên tìm một chỗ thành tịnh để cho hắn an tâm dưỡng thương." Mặc dù nàng cười, thanh âm ôn nhu như nước, nhưng lại ẩn chứa hơi thở lạnh băng khiến Nam Cung Tuyết Y không thể làm ngơ. "Cáo từ." Nam Cung Tuyết Y hít thở không thông, nhẹ nhàng nặn ra hai chữ, cúi người xuống, tay trái túm vai Thánh Tôn, tay phải ôm hông Thánh Tôn. Nam Cung Tuyết Y đạp gió mà đi, chắp nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhìn Nam Cung Tuyết Y biến mất, Ngân Lang và Thanh Bào khẽ điểm mũi chân một cái, chia nhau đứng hai bên trái phải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tuy đoán được phần nào dụng ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được nghiêng đầu, đồng thanh hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Vương Phi, vì sao người bỏ qua cho Thánh Tôn?" Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, mắt ngọc không chút để ý quét qua nơi Nam Cung Tuyết Y biến mất, lười biếng nói: "Thánh Tôn là kẻ địch của ta, cũng là kẻ địch của Linh Cung. Tạm thời giữ lại mạng cho hắn, để Linh Cung tiếp tục nội chiến, đối với ta mà nói cũng không phải là một chuyện xấu." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Thanh Báo và Ngân Lang lập tức nhìn nhau cười, đồng thời trong lòng âm thầm nói, nguyên nhân Vương Phi tha cho Thánh Tôn quả nhiên giống như bọn họ dự đoán. Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Thanh Báo nhíu chặt chân mày, lo lắng nói, Vương Phi, Thuộc hạ luôn cảm thấy Nam Cung Thiết Y tuy không hại người nhưng lại có ác ý với Vương gia, chúng ta có nên lập tức lên đường đến Thuyết Ảnh Các hội hợp với Vương gia không? Thượng quan Ngư Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, cười nói, về Vương phủ trước đi, đem Cầu Cầu theo, sau đó lại đi Tuyết Ảnh Các. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo còn chưa kịp lên tiếng, Huyết Bảng Vương đã giành nói trước. Chủ nhân, có thể đi chậm một chút không? Thượng quan Ngư Nguyệt xoay người kinh ngạc nhướng mày, nhìn Huyết Bảng Vương nói, tại sao Tiểu Bằng Nhi lại nói như thế? Nghe được Thượng quan Ngư Nguyệt gọi mình là Tiểu Bằng Nhi, mò nó đột nhiên co quắp, ngay sau đó ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu uy nghiêm. Nó một đời uy phong lại bị ba chữ Tiểu Bằng Nhi này hủy hoàn toàn rồi. Nó thề trước khi chủ nhân nghĩ nó cho một cái tên khí phách, nó sẽ không bao giờ kêu bọn thuộc hạ xuất hiện nữa. Nó không muốn bị bọn thuộc hạ nghe được cái tên Tiểu Bằng Nhi đáng yêu này nữa. Bọn Hắc Bàng cứng rắn ngăn không ra được tiếng cười, nghe thấy tiếng kêu uy nghiêm của Huyết Bàng Vương, chúng vội vàng bay đi. Nhanh nhanh thoát khỏi đây, Bàng Vương tính khí không tốt, vạn nhất trốn chậm một chút, bọn họ không thể bảo đảm có bị Bàng Vương mổ sạch lông hay không. Bàng Vương lạnh lùng nhìn một đám đại bàng chạy trối chết, sau đó ánh mắt chuyển nhu hòa, nũng nịu vỗ vỗ bả vai Thượng quan Ngư Nguyệt, chậm rãi mở cái mỏ sắc nhọn. Chủ nhân, ta cảm ứng được ngài, trong người ngài có một viên thủy tinh. Hay là người đi với ta trước, chỉ cần cho ta thời gian một đêm, ta không chỉ có thể giúp người dung hợp linh lực mà còn có thể làm uy lực của người cao hơn mấy chục lần. Nhưng mà... Huyết Bàng Vương kéo dài giọng nói, liếc mắt nhìn Ngân Lang và Thanh Báo một cái, mới tiếp tục nói, chỗ đó cực kỳ âm hàn, hai người bọn họ không có linh lực hộ thể, chỉ nháy mắt sẽ bị đóng thành băng, cho nên người không thể dẫn bọn hắn đi cùng. Như thế, Thượng quan Ngưng Nguyệt vuốt ve Huyết Bàng Vương, nghe nó nói thế, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chỉ là kéo dài thời gian một đêm, không có gì đáng ngại chứ. Lấy bản lĩnh và sự thông minh của Diễm mà Tuyết Ảnh Các cũng nguy hiểm trùng trùng, bốn phía cũng có không ít tên bụng dạ khó lường, nhất định Diễm sẽ ứng phó được. Nhưng nếu mình có thể dùng một đêm này dung hợp linh lực, còn làm uy lực tăng gấp mấy chục lần, như vậy đợi đến lúc mình đến Tuyết Ảnh Các hội hợp với Diễm sẽ rất có ích. Thượng quan Ngư Nguyệt nghĩ xong lập tức mở miệng gọi, Ngân Lang, Thanh Báo. Có thuộc hạ. Ngân Lang và Thanh Báo lập tức đứng thẳng, đồng thời lên tiếng. Thượng quan Ngư Nguyệt cười một tiếng, chậm rãi nói, Tiểu Bằng Nhi muốn dẫn ta đi dung hợp linh lực, nhưng mà hai người các ngươi không thích hợp đến đó. Hai ngươi về phủ trước, sau khi dung hợp linh lực ta sẽ phát tín hiệu cho hai ngươi, đến lúc đó hai ngươi nhớ đưa Cầu Cầu đi theo. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngân Lang và Thanh Báo cung kính hành lễ với Thượng quan Ngư Nguyệt xong lập tức đạp đất mà đi. Chủ nhân, lên đi. Cùng lúc đó, Huyết Bảng Vương khẽ nghiêng người, lên tiếng ý bảo Thượng quan Nguyệt ngồi trên người nó, mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên lưng Huyết Bảng Vương. Nàng vỗ vỗ đầu nó, ôm cổ nói, lên đường đi, Tiểu Bằng Nhi. Còn gọi người ta là Tiểu Bằng Nhi. Chủ nhân, lúc nào người mới nghĩ cho ta cái tên uy phong khí phách trước? Mò Huyết Bảng Vương liên tục giật giật, trong lòng âm thầm nói, ai oán dâng đôi cánh lớn, cõng Thượng quan Ngư Nguyệt bay lên trời cao. Giờ khắc này, nếu Huyết Bảng Vương biết cái tên vừa uy phong vừa khí phách mà Thượng quan Ngư Nguyệt nghĩ cho nó nhất định sẽ không oán hận cái tên Tiểu Bằng Nhi này, mà còn vô cùng hài lòng. Đang lúc Huyết Bảng Vương cõng Thượng quan Ngư Nguyệt bay ở giữa đám mây, Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng cúi đầu nhìn chân, cảnh vật nên thơ đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết Y ôm Thánh Tôn đáp xuống một dòng suối nhỏ, dìu Thánh Tôn đến bên một gốc cây, nhẹ nhàng đỡ Thánh Tôn ngồi xuống, lại săn sóc thân thể Thánh Tôn dựa vào lưng cây. Nam Cung Tuyết Y mới quay người lại, không nhìn Thánh Tôn mà nói, yên tâm vẫn linh lực trị thương đi, trước khi chữa trị xong ta vẫn sẽ theo bảo vệ ngươi. Thánh Tôn vô cùng suy yếu, gian nan hít thở mấy lần, sau đó trợn mắt giận dữ nhìn bóng lưng Nam Cung Tuyết Y, lạnh lùng nói, người cút đi, bản tôn không cần ngươi bảo hộ. Hắn không cần Nam Cung Tuyết Y bảo hộ, chính xác mà nói hắn cũng không muốn hình ảnh mình chật vật không chịu nổi bị Nam Cung Tuyết Y nhìn thấy. Tiết kiệm một chút sức lực đi, nếu như người không vẫn linh lực chữa thương, sợ rằng hai chân không chỉ tàn phế mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Ta đã cứu ngươi,